Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, thứ 247 chương không lo ta tin ngươi. Mộ Dung Cửu Nguyệt nghe đến đó, không khỏi lòng có, nàng không biết, này hơn 300 năm năm tháng, Hiên Viên Chi Ninh một người rốt cuộc là thế nào vượt qua tới. Nàng một người bị vây ở chỗ này, được có bao nhiêu sao tịch mịch hòa cô độc, đán Mộ Dung Cửu Nguyệt lại nghe ra Hiên Viên Chi Ninh trong lời nói sở bao hàm tiếc nuối, thương cảm, sám hối, khổ sở, còn có thật sâu tuyệt vọng. Đằng đằng chứ phức tạp hơn được nói không rõ ràng cảm xúc. Một ở tiên giới tập muôn vàn sủng ái với một thân. Không lo không nghĩ lớn lên hoa quý thiếu nữ. Vì mình lần này mù quáng. Cái gọi là tình yêu. Làm ra nhiều như vậy nhượng thân giả đau. Thù giả hận sự tình. Là bao nhiêu đáng buồn. Đáng thương. Nhưng lại đáng trách. Mà chính nàng. Vì từng phạm hạ quá sai lầm. Trả giá thật lớn đại giới. Mất đi tất cả mỹ hảo, mất đi thân nhân hòa bằng hữu, cũng mất đi chính mình xinh đẹp nhất sán lạn tuổi thanh xuân hoa. Nàng ở đây, cô độc tịch mịch sống quãng đời còn lại, đến cuối cùng, của nàng thần hồn cũng sẽ tiêu tan, hoặc quay về thế gian, hóa thành một bôi bụi bạo mần đi. Mộ Dung Cửu Nguyệt ở trong lòng than nhẹ một tiếng, còn là nhịn không được hỏi nàng, tiền bối, ngươi bây giờ hối hận sao? Hiên Viên Chi Ninh ánh mắt u u vọng về phía chân trời. Như là ở nhìn phía xa thân nhân của nàng bình thường. Tự giễu cười cười, có lẽ, là hối hận đi, này hơn 300 năm. Theo ban đầu không cam lòng, đến cuối cùng ngày đêm nghĩ lại, ta hồi tưởng qua lại từng giọt, mới biết mình hành động, là bao nhiêu vô tri hòa ngu xuẩn. Ha ha, đáng tiếc a, dù cho ta bây giờ hối hận. Thì có ích lợi gì? Ta đã cảm giác được, chính mình cả đời này đại nạn, muốn tới, Mộ Dung Cửu Nguyệt cảm giác được Hiên Viên Chi Ninh nồng đậm bi thương. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hơi khuynh, Hiên Viên Chi Ninh thu về tất cả mạch suy nghĩ, chững chạc đàng hoàng đối Mộ Dung Cửu Nguyệt nói. Được rồi, không nói chuyện đã qua, không lo, ta nghĩ ở vẫn rơi trước. Xin nhờ ngươi giúp ta làm một chuyện, có thể chứ? Mộ Dung Cửu Nguyệt vội vàng nói. Tiền bối thỉnh nói, vãn bối làm hết sức. Hiên Viên Chi Ninh đem một mặt bảo kính, một viên hình ảnh thạch, còn có một cái túi đựng đồ dùng linh lực truyền tống đến trước mặt nàng. Lấy phi thường trịnh trọng ngữ khí nói, này mặt bảo kính, liền là ta theo tiên cung trộm ra tới luân hồi bảo kính. Thỉnh ngài phi thăng đến tiên giới thời gian, giúp ta trả cấp tiên đế, tịnh thỉnh giúp ta tạ lỗi, ta sẽ lấy hồn bay phách lạc đại giới, đến chỗ chính mình phạm vào tội nghiệt, này một viên hình ảnh thạch, thỉnh ngài giúp ta giao cho ta cha mẹ, bọn họ là tiên giới Hiên Viên Thế Gia Nhân, phụ thân ta gọi Hiên Viên Trí Đức, mẫu thân gọi Vân Nhãn, còn này trong túi đựng đồ gì đó. Trước đây phụ mẫu thân giúp ta chuẩn bị một ít báu vật. Đối ngươi bây giờ hẳn là còn có chút tác dụng, coi như là ngươi giúp ta đi một chuyến này thù lao đi. Không lo, xin nhờ ngươi, nói xong, Hiên Viên Chi Ninh chiều Mộ Dung Cửu Nguyệt thật sâu bái một cái. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn như vậy Hiên Viên Chi Ninh, nghe nàng giao cho di ngôn, chỉ cảm thấy mắt chát chát đau nhức, liền giọng nói đều có chút khàn khàn. Tiền bối, ngươi thế nào là có thể kết luận, vãn bối nhất định có thể bay thăng tiên giới. Vạn nhất vãn bối phi thăng không được đâu. Chẳng phải là phụ tiền bối dây vọng hoa nhờ. Hiên Viên Chi Ninh nhàn nhạt cười. Trên người của ngươi, có ta quen thuộc tiên giới hơi thở. Thần hồn của ngươi, còn có dày công đức kim quang. Nếu như ngươi người như vậy cũng không thể phi thăng lời. Kia người khác, liền càng thêm không có khả năng có phi thăng cơ hội. Lùi một vạn bộ nói, nếu như ngươi thực sự không thể phi thăng, vậy ta liền xem như đây là thiên mệnh nên như thế đi. Mộ Dung Cửu Nguyệt cảm giác tâm như là bị. Cái gì đổ tựa như, câm âm thanh đáp, vãn bối định khuynh đem hết toàn lực, không phụ tiền bối nhờ vả. Hiên Viên Chi Ninh chiều nàng lộ ra thứ nhất nụ cười sáng lạn. Không lo, ta tin ngươi. Hiên Viên Chi Ninh hồn thể phiêu ngưỡng mộ Dung Cửu Nguyệt. Quấn lấy thân thể của nàng, làm ra một thâm tình ôm trạng. Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng thả ra thần thức, và nàng thần thức huyết bính. Lập tức, Hiên Viên Chi Ninh buông ra nàng, lộ ra một tiêu tan mỉm cười. Không lo, ta phải đi, thỉnh giúp ta đối với cha mẹ của ta nói. Ninh Nhi xin lỗi bọn họ. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, theo một tiếng này thanh xin lỗi. Hiên Viên Chi Ninh hồn thể dần dần trở thành nhạt, lại trở thành nhạt, tiền bối, tiền bối, tiền bối, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại cũng khống chế không được. Kia bi thương nước mắt, tượng nước sông như nhau ảo ảo đi xuống rụng, ngay Hiên Viên Chi Ninh hồn thể lập tức muốn tiêu tan kia trong nháy mắt. Dị biến nổi bật, Mộ Dung trong tay Cửu Nguyệt Luân Hồi Bảo Kính đột nhiên thoát ly khai tay nàng. Phi thăng bầu trời, đem Hiên Viên Chi Ninh hồn thể cấp chăm chú khóa lại. Một phen như sấm như nhau thanh âm ở Mộ Dung Cửu Nguyệt và Hiên Viên Chi Ninh đỉnh đầu nổ vang. Hiên Viên Chi Ninh, ngươi cho là ngươi như vậy lấy cái chết chuộc tội là đủ rồi sao? Không đủ, xa xa không đủ, ngươi có như vậy hiển hách ra thế, như vậy đau yêu người nhà của ngươi, lại như vậy tùy hứng làm bậy, hoàn toàn không đếm xỉa người khác ý nghĩ. Ngươi đã dám trộm này luân hồi bảo kính. Hôm nay, bản đế liền phạt ngươi lại nhập luân hồi, đi thể hội một chút thế gian gian khổ hoa cực khổ. Nếu như ngươi dám cam chịu, kia bản đế chắc chắn sẽ nhượng ngươi cầu sinh không được. Muốn chết không thể, tự giải quyết cho tốt đi. Hiên Viên Chi Ninh phát ra một tiếng hét thảm. Ta không muốn lại nhập luân hồi. Tiên đế, ta hận ngươi, tiên giới. Tiên đế đối diện và hắn cùng nhau đứng ở quan thế kính trước mặt Hiên Viên Chí Đức Hòa Vân Nhạn nói. Các ngươi cứ yên tâm đi. Nàng hiện tại xem như là đã lưỡng thế, lại kinh bát thế, ở phàm giới cũng bất quá chính là mấy trăm năm, đến thời gian, các ngươi là có thể một nhà đoàn tụ. Hiên Viên Chí Đức Hòa Vân Nhạn song song triều tiên đế làm một đại lễ, đa tạ tiên đế tác thành. Tiên đế hừ nhẹ một tiếng, ngươi ra nha đầu này, thật đúng là có đủ ngang tàng, vậy mà không muốn lại nhập luân hồi. Nàng biết rõ lại nhập luân hồi mới có tân chuyển cơ, lại thà rằng hồn bay phách lạc, thật làm cho nhân nghĩ chiều nàng kỳ roi. Hảo chiều tỉnh nàng, Vân Nhạn lau nước mắt đạo, đứa nhỏ này, từ nhỏ liền bị chúng ta làm hư, lần này đả kích, đối với nàng mà nói đúng là quá lớn, nàng có lẽ là cảm giác không mặt mũi nào lại mặt đối với chúng ta. Cho nên thà rằng cầu đi, nói đến phần sau, Vân Nhạn lại nhịn không được khấp khóc lên tiếng. Hiên Viên Chí Đức thấy Vân Nhạn khóc được không được, trong lòng cũng đau, hắn triều tiên đế gật gật đầu, chúng ta về trước, có thời gian lại uống rượu với nhau. Nói xong, Hiên Viên Chí Đức ôm lấy ái thê, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Tiên đế nhìn quan thế trong gương, vẻ mặt buồn thương tỉnh dậy Hiên Viên Chi Ninh, hừ lạnh một tiếng, nhà đầu chết tiệt, ngươi có một đối hảo cha mẹ a. Như sau này còn không biết quý trọng, hừ hừ, nhìn chậm thế nào thu thập ngươi. Ở lại trên đỉnh núi Mộ Dung Cửu Nguyệt, ở bốn phía mây mù đột nhiên tan hết sau, này mới hồi phục tinh thần lại. Nếu như nàng không có ngãnh ngãng, Hiên Viên Chi Ninh cuối cùng giống giận chính là tiên đế. Ta hận ngươi, đi. Đó chính là nói, vừa mới nói người kia, là tiên đế hắn lão nhân gia. Sao PS? Cào khóc, ta lệ điểm thật thấp, này chương lại viết khóc, đột nhiên hảo nghĩ viết Hiên Viên Chi Ninh luân hồi cố sự. Có người muốn xem không? Đương nhiên, được ở này bản kết thúc sau viết. Hết chương.